Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, ta nhìn rất dễ bắt nạt. Ngoại viện, tại cử hành mỗi năm một lần long trọng nội viện tuyển chọn thi đấu. Thông qua tuyển chọn học viên, sẽ là nội viện tươi mới huyết dịch. Bởi vậy, cái này nội viện tuyển chọn thi đấu, nội viện người tự nhiên cũng là cực kỳ chú ý, mà một gã tân sinh trước mặt mọi người nổ đài chiến đấu. Như thế, kình bảo tin tức, tự nhiên cũng rất nhanh liền tại trong nội viện truyền ra. Già Nam học viện, nội viện, một tòa thanh thúy tươi tốt thanh phong đỉnh chóp. Nơi này, vân vụ lượn lờ, biển mây cuồn cuộn, bừng tỉnh như nhân gian tiên cảnh. Giờ phút này, tại cái này thanh phong bên trên, đang lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy một vị thân mang vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Mềm mại tóc xanh theo thiếu nữ vai đẹp rủ xuống, chốc chốc gió nhẹ lướt qua, mang theo từng trận mê người mùi thơm. Thiếu nữ cái kia một trương tuyệt mỹ gương mặt, hoàn mỹ không một tì vết, phảng phất là đi qua tinh điêu tế trác. Cái kia điềm tĩnh dáng dấp, cho dù không lời, vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, cho người ta một loại tuế nguyệt thật yên tĩnh cảm giác. Thiếu nữ ngay tại nhắm mắt tu luyện, nàng hai tay kết lấy huyền diệu vân tay. Tại thiếu nữ quanh thân, có cực kỳ khủng bố hàn khí tràn ngập. Trong không khí, không ngừng ngưng kết ra từng hạt băng châu. Tiếp đó hạ xuống, tại mặt đất kia bên trên phát ra từng đợt êm tai tiếng vang. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái kia ngưng kết băng châu cũng không phải là từ trong không khí hơi nước ngưng kết, mà là do thiên địa ở giữa đấu khí chỗ ngưng kết, tràn ngập tại thiếu nữ quanh thân cái kia một luồng hơi lạnh. Quá mức quỷ dị, cùng nói cái kia hàn khí đem đấu khí ngưng kết thành băng châu, không bằng nói là đem đấu khí tất cả đều cho phong ấn chặt, lấy hàn khí phong ấn, cực kỳ quỷ dị. Lúc này, tu luyện đã lâu thiếu nữ lông mi run rẩy, sau đó mở ra hai mắt, cái kia là một đôi cực kỳ thanh tịnh hai con ngươi, phảng phất không nhiễm tí ti tạp chất. Xoạt, thiếu nữ đầu ngón tay vung lên, cái kia ngưng kết một chỗ đấu khí băng châu lập tức tan rã, sau đó từng sợi rất tinh khiết đấu khí bị nàng đưa vào thể nội. Tu luyện hoàn tất phía sau, thiếu nữ tựa như có chút nhàm chán. Nàng tùy ý ngồi trên đồng cỏ, song tay vẫn bắp chân, trắng như tuyết cầm nhẹ nhàng ngăn lại tại hai đầu gối bên trên. Một đôi con người trong suốt si ngốc nhìn chằm chằm phía trước biển mây. Thiếu nữ có lẽ là nhìn ngây dại, tại cuồn cuộn trong mây, nàng phảng phất nhìn thấy một đạo thanh sam thân ảnh. Cái kia một trương tuấn giật trên mặt mang theo ý cười chính giữa nhìn xem nàng. Ngốc tử, bất giác ở giữa, thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ bên trên, cũng là bất giác toát ra một vệt động lòng người ý cười, tựa như có thể khiến cho thiên địa vì đó ngây ngất. Mỹ nhân như vẽ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tuyết Cầm, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ngay tại thiếu nữ xuất thần thời điểm, một đạo thiếu nữ êm tai tiếng kêu lập tức tại chóp núi vang lên. Lập tức chỉ thấy một đạo hồng y thiếu nữ nhanh chóng lướt đi tới, sau đó trực tiếp ngồi ở Tiêu Tuyết Cầm bên cạnh. Có chuyện gì không? Tiêu Tuyết Cầm lấy lại tinh thần, quay đầu đối với bên cạnh hồng y thiếu nữ hỏi: Tuyết Cầm, nói cho ngươi một việc a, chúng ta Già Nam học viện mới tới một vị xuất ca. Hồng y thiếu nữ cười nói: a. Tiêu Tuyết Cầm mỹ mâu nhìn biển mây, thờ ơ ứng tiếng. Thấy thế, hồng y yêu nữ bất giác cười khổ, lấy Tiêu Tuyết Cầm cái kia điềm tĩnh tinh khí, tựa hồ rất khó có việc có thể khiến cho nàng chú ý. Bất quá hồng y thiếu nữ tin tưởng, nàng nói chuyện này, Tiêu Hàn Tuyết Cầm khẳng định cảm thấy hứng thú. Tuyết Cầm, ta còn chưa nói xong đây, Ngươi biết vị này mới tới xuất ca làm cái gì sao? Nói ra ngươi khẳng định không tin. Hắn rõ ràng đang tại phó viện trưởng cùng tất cả trưởng lão mặt. Đem đài chiến đấu cho nổ. Ngươi nói, hắn lợi hại hay không? Có muốn hay không ta đem hắn giới thiệu cho ngươi? Hồng y tiểu nữ tự hỏi tự trả lời nói. Tựa hồ đối với loại này bát quái tin tức làm không biết mệt. Không muốn, Tiêu Tuyết Cầm nói. Hì hì, Tuyết Cầm. Người kia thế nhưng là người cả ngày tâm tâm niệm niệm Tiêu Hàn a. Người đây cũng không cần. Người đã không muốn. Cái kia cho ta thế nào? Hồng y yêu nữ cười trêu ghẹo nói. Người như thế nào không nói sớm? Nghe vậy, Tiêu Tuyết Cầm mỹ mâu hơi co lại. Lập tức trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt mê người ý cười. Trong lòng rất là vui vẻ. Sau đó nàng đứng dậy. Thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp lướt xuống núi. Ngoài viện, Tiêu Hàn đem treo lơ lửng giữa trời đài chiến đấu nổ phía sau. Phó viện trưởng Hồ Càn cùng chư vị trưởng lão một hồi đau lòng. Vì sợ cái này bại gia tử lại đem đài chiến đấu cho làm nổ. Hồ Càn liền không tái sử dụng treo lơ lửng giữa trời đài chiến đấu. Hắn lập tức hạ lệnh, để chúng học viên rút khỏi quảng trường. Lần này nội viện tuyển chọn thi đấu, ngay tại cái này ngoại viện quảng trường bên trên cử hành. Đây cũng là không có cách, nghe được cái kia bại gia tử nói lại muốn tiếp tục nổ lời nói. Hồ Càn mấy người cũng là không có cái kia lá gan lại khiêng ra một phương đài chiến đấu. Đi qua một phen điểm danh phía sau, gần ngàn tên gia nhập nội viện tuyển chọn thi đấu học viên đều đã bước vào trong tràng. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi ba người đứng chung một chỗ. Nội viện tuyển chọn thi đấu. Sắp bắt đầu. Tốt, phía trước quy tắc đã nói qua. Lại không lặp lại. Tiếp đó, các vị học viên, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn a. Hổ Càn cao giọng nói ra. Đông, vừa mới nói xong, một đạo to tiếng chuông ở trong sân vang lên. Nội viện tuyển chọn thi đấu. Chính thức bắt đầu. Gần ngàn học viên thần kinh đều là dây lát ở giữa căng cứng. Đại hỗn chiến, đây là một tràng dị thường tàn khốc đấu vòng loại. Gần ngàn người bên trong, chỉ để lại 50 tên. Đào thải tỷ lệ rất lớn. Có lẽ, sau một khắc, người liền sẽ bị đào thải. Chúng học viên đều tại cảnh giác người chung quanh. Nơi này, mỗi cái đều là chính mình đối thủ cạnh tranh. Tiếng chuông vang lên phía sau, quảng trường bên trong vẫn không có người dẫn động thủ trước, Hổ Càn mấy người cũng không thúc giục. Loại này đại hỗn chiến, một khi có người dẫn động thủ trước, như thế giây lát ở giữa liền sẽ bộc phát chiến đấu kịch liệt. Bởi vì, tất cả mọi người biết, sau cùng, chỉ cần 50 người. Tiêu Hàn nhìn bốn phía một vòng. Phát giác được những học viên này đều là đại đấu sư tả hữu thực lực. Mạnh nhất cũng bất quá cửu tinh đại đấu sư phía sau. Hắn liền không còn động thủ hứng thú. Giờ đây hắn đã là tam tinh đấu linh. Nói câu không khách khí. Tại chỗ các vị đều không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm, loại này chiến đấu liền giao cho ngươi. Ta liền không nhúng tay vào. Tiêu Hàn đối với bên cạnh Tiêu Viêm nói ra, giờ đây Tiêu Viêm chính là thất tinh đại đấu sư, loại này chiến đấu tự nhiên giao cho Tiêu Viêm đến giải quyết. Tốt, người bảo vệ tốt Huân Nhi là được. Tiêu Viêm nhẹ cười cười, tự nhiên cũng là đã nhận ra trong chàng chúng học viên thực lực. Tiêu Hàn nếu là động thủ, phòng trừng đều phải bị đánh thành chó. Oanh, một lát sau. Có người dẫn động thủ trước, một cái tác động đến nhiều cái. Đại hỗn chiến trong khoảnh khắc bạo phát. Trong chàng không ngừng có người bị đào thải. Cũng có rất nhiều học viên khóa chặt Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Dù sao hai người này đuổi tới nữ thần, để rất nhiều nhân tâm sinh đố kỵ. Bất quá, chỉ cần dám tới, cuối cùng tất cả đều bị Tiêu Viêm đá xuất hiện bên ngoài. Tiêu Hàn thì là đứng tại quảng trường một góc, lẳng lặng xem kịch, hoàn toàn không có động thủ ý tứ. Sau một canh giờ, 50 người đứng đầu sinh ra, lưu ở trong sân học viên, đều là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã thu được tiến vào nội viện tư cách. Tiếp đó, chính là tranh đoạt ngũ cường chỗ ngồi. Thu được ngũ cường, liền có thể ban thưởng một lần đi tàng kinh các chọn lựa đấu kỹ cơ hội. Bất quá tại chỗ rất nhiều người lòng dạ biết rõ, ngũ cường không có duyên với bọn họ. Bọn hắn đã thu được tiến vào nội viện tư cách, liền đã đủ. Nguyên cớ, rất nhiều 50 người đứng đầu học viên đều tự giác lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, to lớn quảng trường bên trên chỉ còn dư lại 6 người: Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Huynh Nhi, Ngô Hảo, Hổ Gia, Bạch Sơn. Nhưng mà tiến vào tàng kinh các sau cùng chỉ có 5 người. Đây cũng chính là nói, cái này trong 6 người có một người muốn rút khỏi. Quảng trường bên ngoài, vô số đạo ánh mắt đều là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trong chàng 6 người. Đến cùng ai sẽ rời đi? Thật giống thêm một người. 3 người các ngươi, người nào đi? Tiêu Viêm ánh mắt liếc nhìn một chút Hổ Gia 3 người, nhún vai nói, khoác lên huyết bào Ngô Hạo, lẳng lặng đứng ở một bên, sắc bén ánh mắt quét mắt Tiêu Viêm, cuối cùng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không cần nói cũng biết, giờ phút này Hổ Gia cũng là nhìn về phía Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp có cơn giận chớp động. Phía trước gia hỏa này nhưng làm nàng nổ có chút thảm. Người nào đó thế nhưng là một lần chưa từng xuất thủ, toàn dựa vào người khác che chở vừa mới lưu đến cuối cùng. Hiện tại còn nghĩ mặt dày mày dạn lưu ở trong sân, có ý tốt. Bạch Sơn hai tay ôm lấy, khiêu khích ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, cực kỳ hiển nhiên, 3 người này mục tiêu nhất trí, đó chính là để Tiêu Hàn rời sân. Có chút ý vũ, bên cạnh trong mắt mọi người hứng thú màu sắc cũng là càng nồng nặc. Vừa rồi nổ đài chiến đấu Tiêu Hàn, bây giờ bị Hổ Gia 3 người nhằm vào, làm cho hắn rời sân. Cảm nhận được Hổ Gia 3 người cái kia khiêu khích ánh mắt, Tiêu Hàn nhíu mày, lập tức bước chân hắn bước ra, ánh mắt quét 3 người một chút, từ tốn nói, ta nhìn rất dễ bắt nạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.